Cô nhíu mắt, học vùng lên có vẻ phần giống Quan Hy Thần. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.